Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nghịch hướng Decibel, đợi đến nhân loại bãi săn. Mấy người đem hồng trụ thể kéo dài qua ở bãi săn hai bên viên hình cung tường vây thượng. Tôn Đại Đảm cùng Thiết Đồng Mộc lập tức nhuyễn đi xuống. Nương a, cho dù thiếu mấy căn xúc tua, này ngoạn ý cũng phải còn có mấy chục tấn đi. Mệt chết ra, Tôn Đại Đảm vù vù thẳng xuyễn. Thi Ngu nhảy lên đầu tường, bãi săn lý nhân tất cả đều hoảng sợ nhìn qua, Thi Ngu nhìn một vòng, nơi này đã trải qua hỏa hoạn, xem còn có chút địa phương không có dập tắt lửa, xem ra hỏa hoạn liền phát sinh ở mấy ngày nay, nàng nhẹ nhàng kích động tiến lên bãi săn, đi theo trở lại đi ra ngoài, quả nhiên dưới chân phát ra cảm ứng, ba đạo điện tường theo địa hạ dâng lên, thiêu thịt hương vị đồm đột rung động. Quái vật một thân nhuyễn nằm sấp thịt run run. Dần dần hòa táng, ở hồng trụ lý dính thành một đoàn. Bất quá bãi săn ba tầng điện tường cũng bởi vậy tạp. Thi Ngu xem kia quái vật lông tơ toàn bộ không có. Này mới phóng tâm, rút ra trường đao đem lại thống mấy đao phân thây. Không đúng vậy, chúng ta lúc ấy rõ ràng có thể trực tiếp liền hoàn thành nhiệm vụ đi rồi. Vì sao còn muốn giúp nàng giết chết quái vật? Tôn Đại Đảm nghỉ ngơi tốt, phản ứng đi lại nói. Hắn này mệt chết mệt sống vì gì a? Ta cũng không biết, Thiết Đồng Mộc cũng níu chặt mặt, diều ôm thủ tựa vào trên cây. Ta xem nàng thế nào xuất ra, nếu không ta cái này đi thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Đại Đảm nói. Nhưng là tiểu ngư làm sao bây giờ a? Nàng ra không được, Thiết Đồng Mộc nói. Nếu không chúng ta đi tìm cái thanh động quái ném vào đi thôi, ôi. Ngươi ngốc a, liền nàng như vậy, đối với các ngươi cho tới bây giờ không vài phần khuôn mặt tươi cười. Còn trực tiếp coi các ngươi là cấp dưới chỉ huy, ngươi còn thấu đi lên đâu. Diều nhíu mày giễu cợt, Thiết Đồng Mộc lắc đầu, các ngươi đi trước đi, ta muốn đem tiểu ngư làm ra đến, lần trước nhiệm vụ là nàng giúp ta. Bằng không ta một tân nhân căn bản qua không được, lần này ta không thể bỏ lại nàng, ngươi nói cái dám nha. Ngươi là ta xứng đôi giả, ngươi không đi ta đi cái quỷ. Tôn Đại Đảm tức giận, kia lão Tôn, ngươi trước chờ một chút, rất nhanh ta sẽ trở lại, hắn xin lỗi nói. Đi theo muốn đi tìm thanh động quái, thì Ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía thần sắc không tốt nhất mọi người. Có đôi khi tư tưởng là nhiều đáng sợ chuyện, thôi miên sao, thật sự liền ngay cả thế giới đều nhận không rõ. Mà mấy năm nay, bọn họ không biết hại bao nhiêu vô tội trẻ mới sinh. Kia thậm chí là của chính mình tử nữ, dáng người cao gầy nam nhân đẩy ra mọi người đi ra. Hàn ý cười ôn hòa, nếu ngươi Hòa Phong là thật tâm thích, cũng không phải là không thể được ở cùng nhau, làm gì cùng nhau chạy trốn đâu. Nhìn xem, hay là muốn trở về, Thi Ngu không có nhìn hắn. Nguyên lai lực lượng của ngươi là thôi miên. Đối phương thần sắc khẽ biến. Thi Ngu chấp đao đến gần. Ngươi không cần tốn nhiều công phu. Ta tâm như bàn thạch đừng nhúc nhích. Một tiếng giống to, đối diện chỉnh đống ký túc xá lâu cửa sổ đều vươn tối om họng súng. Thi Ngu hơi hơi đứng định. Rốt cục xuất hiện, ngươi sớm chỉ biết. Không, ngươi luôn luôn cũng không bị ta thôi miên. Nam nhân hí mắt, có vẻ có chút tức giận. Có thể đến thế giới này đến, đều sẽ không dễ dàng bị thôi miên. Thi Ngu ý tứ hàm xúc không rõ nói một câu. Thi Ngu cổ tay gian hơi hơi cuốn. Ngươi chính là cửu trời chi nhất đi. Cũng là này thí nghiệm chẳng hoặc là nói ngục giam người phụ trách. Nam nhân ngạo nghễ, nho nhỏ lục chờ. Thật không nghĩ tới ngươi còn có thể náo ra lớn như vậy bọt nước. Thi Ngu hốt cười khẽ. Đột nhiên hai tay chấp đao, cắt ngang tới, đao phong sắc bén phản quang. Nàng xa xa đứng, lưỡi dao lại nháy mắt lướt qua nam nhân cổ. Đi theo phát huy 50 lớn nhất tốc độ, trực tiếp xuyên qua đám người đến ký túc xá dưới lầu. Tiểu Ngư, ta đến giúp ngươi. Thiết Đồng Mộc trực tiếp lăng không nhảy tiến vào. Đi theo là Tôn Đại Đảm, Tiểu Ngư muội tử, lão Tôn cũng không muốn chạy, lão Tôn này riêng đến giúp ngươi. Hắn còn nơi đây vô ngân giải thích một phen, Tôn Đại Đảm sách Thiết Đồng Mộc một luồng mạng nhện hai người liền đến ký túc xá lâu trên tường. Huy động đại đao tự tường mặt mặt qua, đối phương vươn đến họng súng tê loát loát bị tước điệu. Bên này Thi Ngu cũng tước điệu một loạt họng súng, mắt thấy mấy người là không lấy bọn họ làm bàn đồ ăn. Có người ngồi không yên, đợi chút, Thi Ngu nhảy lên một đao trước mọi người giới. Có thế này ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bầu trời. Một trương đại mặt xuất hiện tại bầu trời, bởi vì hình tròn độ cong có vẻ có chút vặn vẹo. Các ngươi giết chết quái vật, chúng ta sẽ cho dư thưởng cho. Chỗ ngồi này đào đem thuộc loại các ngươi. Các ngươi giải cứu nơi này bị nhốt nhân. Nếu có thể giết chết còn lại quái vật, các ngươi đem là nhân loại anh hùng, đối phương đầy nhịp điệu. Thi Ngu mặt không biểu cảm, Tôn Đại Đảm chống đao. Này gì ý thứ a? Này ta thế nào liền hồ đồ đâu? Xuất ra nói chuyện, ta không thích nhìn lên. Thi Ngu cử đao, nhắm ngay bầu trời nhân mặt. Chúng ta hội cho các ngươi thụ huân. Hồi, xuất ra nói chuyện, Thi Ngu thần sắc lạnh lẽo. Một đao chui vào đề, vừa nặng trọng khơi mào. Bầu trời nam nhân thần sắc hoảng sợ một cái chớp mắt. Thi Ngu tiếp tục một đao chui vào đi. Đợi chút, hắn không ngừng mà hô. Thi Ngu căn bản không nghe. Hảo hảo hảo, chúng ta xuất ra đàm. Ngài nhanh dừng tay, đối phương chịu không nổi. Thi Ngu thu đao, Tôn Đại Đảm cùng Thiết Đồng Mộc đến trước mặt. Thiết Đồng Mộc tò mò xem tử vong trường đao. Tiểu Ngư, ngươi làm sao mà biết bọn họ ở địa hạ a? Ta đoán, nơi này là nhân loại bãi săn. Chỉ có nơi này, bọn họ tài an toàn nhất, bên ngoài là bọn hắn đưa lên quái vật cùng động vật. Nhân loại bãi săn là thí nghiệm tràng, bọn họ làm phía sau màn chủ đạo giả, khẳng định sẽ ở chính mình, phòng thí nghiệm đợi. Quảng trường mặt đất khai ra lỗ thủng, hoạt động thang máy mang theo người ở bên trong thăng lên đến. Thi Ngu mấy người đi qua, phía sau nhân loại dường như trong nháy mắt bị định trụ. Toàn bộ đều đanh mặt trạng như sống thi. Ngài hảo, là chúng ta xem đi rồi mắt, không nghĩ tới ngài là như thế có thiên phú, đối phương vươn tay đến. Thi Ngu cử đao nhắm ngay hắn, người nọ phía sau nhân vội vàng cử thương. Hiện tại, ta phải biết rằng thế giới này chân tướng, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Tuyển làm nhiệm vụ kích hoạt, diều bên tai truyền đến hệ thống thanh, hắn bá trợn mắt, theo trên cây ngồi dậy. Xa xa thấy Thi Ngu thế nhưng ở cùng vài cái người xa lạ nói chuyện với nhau. Hơi hơi mị mâu, khó trách có thể giải phóng hai cái thế giới. Không biết ngươi là nắm giữ cái gì bí quyết, vẫn là thật sự vô tình. Hắn nhảy dựng lên, đi theo tự thiên mà đáp xuống Thi Ngu bên người. Diều đại ca, ta chỉ biết ngươi sẽ đến. Trời ạ, tiểu ngư nàng thế nhưng muốn làm tuyển làm nhiệm vụ. Ta đã nói nàng lúc ấy thế nào không đi đâu, Thiết Đồng Mộc thấy hắn an tâm ni cái gì chân. Tướng, người nọ hơi hơi ngửa ra sau trốn tránh lưỡi dao. Nơi này không phải nhân loại bãi săn, là các ngươi thí nghiệm căn cứ. Đúng hay không, người nọ do dự một chút, thì Ngu đao cũng không chút do dự về phía trước họa xuất một đạo miệng máu. Là, hắn vội vàng nói, là... Nhiều năm trước ta ở mỗ khỏa hóa thạch trên cây phát hiện một loại viễn cổ hắc sinh vật. Ta dưỡng một cái, đó là một cái giống cái. Nhưng là 3 tháng sau, giống cái sinh hạ một viên trứng sẽ chết. Ta tỉ mỉ đào tạo trứng, phát hiện chúng nó tế bào sinh trưởng phi thường nhanh. Chỉ cần có này nọ ăn, chúng nó có thể sống sót. Ta muốn dùng chúng nó gen thực hiện nhân loại suốt đời. Cho nên luôn luôn tại nghiên cứu, này quái vật ngươi dưỡng. Tôn Đại Đảm không nhìn cử thương nhân, một cái tát chụp ở đối phương trên đầu, ngươi cũng không đủ nhân ra một sợi lông tắc hàm răng. Lừa quỷ đâu, là thật, chúng nó nguyên bản thật nhỏ, là ngoài ý muốn, ta không biết thế nào làm, trong lúc vô tình phá hủy chúng nó nào đó gen, sau đó nó liền bắt đầu điên cuồng dài, hơn nữa cái gì đều ăn. Ăn luôn quanh mình tồn tại hết thảy, bao gồm nó huynh đệ tỉ muội, đây là một hồi tai nạn. Nó ở Hải Dương tàn sát bừa bãi, sau này đổ bộ bắt đầu ăn, hơn nữa nó không sợ nước lửa, thậm chí có thể chống cự đạn pháo. cuối cùng toàn nhân loại tổ chức lực lượng, tưởng tấn biện pháp mới tìm được có thể không bị chúng nó hấp thu viêm thiết. Hy sinh vô số người loại mới đưa nó khốn ở bên trong áp ở đề. Chúng ta phát hiện châm diệp mộc có thể nhất định áp chế nó. Cho nên loại một mảnh cánh rừng, nhưng là nó còn tại ăn, đem thân mình dưới đều ăn không? Lông tơ ở trong rừng sinh trưởng, kia phiến rừng cây chúng ta không ai dám đi vào. Chỉ có nó trên người vi sinh vật có thể ở bên trong tự do hoạt động, vi sinh vật. Tôn đại đảm nhăn nghiêm mặt, tối hôm qua này đen xì tiểu quái vật nhóm, kia ngoạn ý đều so với bình thường sói lớn, còn đặc sao vi sinh vật. Tôn đại đảm lại vỗ hắn một cái tát, hiểu hay không tỷ lệ a ngươi, ta không muốn nghe quái vật chuyện xưa. Thì ngu kéo về trọng điểm, ta muốn nghe một chút, những người này loại vì sao tại đây? Nhân loại bãi săn thành lập là muốn làm gì? Này cái gọi là thanh động quái, có phải hay không các ngươi thất bại thí nghiệm kết quả? Này động vật, cũng là các ngươi làm thí nghiệm đi. Ta tưởng, chỉ có cửu chớ, tài là các ngươi cái gọi là thành công vật thí nghiệm mà ni. Là, người nọ nặng nề nói. Quan ở quái vật, nó còn nhận thức ta, nó có một chút trí tuệ, hơn nữa nó như vậy cường đại, nó là tràn ngập nghiên cứu giá trị, là vật báu vô giá. Trả lời vấn đề thì ngu bình bình nói, lại giật giật đau, quái vật có thể chịu đói, nhưng là không thể vượt qua 3 tháng, bằng không nó sẽ thực táo bạo, hơn nữa nó thích tươi sống thịt. Chúng ta tìm rất nhiều người đến thí nghiệm, ban đầu đều là người tình nguyện. Chính là sau này nhìn thấy thí nghiệm thất bại thanh động quái nhóm. Bọn họ liền không bao giờ nữa khẳng thí nghiệm. Chúng ta không dám nhường ngoại giới biết chuyện này. Cho nên nhường cái kia cửu chờ cho bọn hắn toàn bộ thôi miên. Hư cấu giả tận thế tai nạn, làm cho bọn họ cứ như vậy ở hư ảo chung bị nhốt qua 10 năm. Các ngươi thế nhưng trực tiếp cướp đi mấy vạn nhân sinh. Thiết đồng mộc khiếp sợ nói. Này tiểu hai tử, là nịch vong sao? Thì ngu đột nhiên hỏi. Người nọ trầm mặc lắc đầu. Chúng ta không dám lãng phí tài nguyên. Chỉ có thể chậm rãi ở này đó đồ ăn chung pha này nọ. Thừa dịp bọn họ ngủ cho bọn hắn tiêm. Sau đó luôn luôn quan sát. Sau này phát hiện, này đó trải qua giai đoạn trước thí nghiệm nhân sinh hạ đứa nhỏ xác suất thành công rất cao. Chúng ta mượn đi thí nghiệm thất bại. Đều bị các ngươi ném cho kia quái vật, bao gồm thất bại động vật ôn tồn động quái. Thiết đồng mộc rõ ràng thực phẫn nộ, chúng ta thôi miên bọn họ sẽ không biết, bao gồm này thanh động quái. Bọn họ cũng không biết chính mình là nhân loại, chúng ta cần bọn họ đối lập đến tăng mạnh tận thế nói. Cùng với thông qua chiến đấu kích phát nội bộ gen, chúng ta đem nơi này hoàn toàn ngăn cách, mấy ngày liền không đều là phong bế. Bọn họ sẽ không biết. Hắn cường điệu, chúng ta điểm xuất phát đều là vì nhân loại. Vì nhân loại rất tốt càng cường đại. Ngài cũng thấy, cửu chờ là cỡ nào ưu tú. Vô luận là bề ngoài năng lực, vẫn là khác thần kỳ lực lượng, đều là thập phần cường đại. Người nọ thần sắc cuồng nhiệt, thì ngu đột nhiên động thủ. Đối phương kích động thần sắc im bạt đình chỉ. Trên cổ xuất hiện huyết tuyến, đi theo chậm rãi ngã xuống. Ôi, thiết đồng mộc hai người không nghĩ tới thi ngu đột nhiên ra tay. Nhất tề chờ có lên tiếng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.